Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, 66, chương 66 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 34, Minh Kiếm Hảo Oan, liền bởi vì nhìn thoáng qua nữ nhân, kết quả đã bị mỗ chỉ chọc đến uy hiếp bạo nộ thú thú một ngụm nuốt rớt, nếu lại tới một lần. Minh Kiếm nhất định, còn sẽ như vậy tìm đường chết. Ai, người chính là như vậy tiện. Mỗ chỉ cứu vớt thế giới tiểu quái thú lung lay đem Minh Ca phát gục trên mặt đất. Các loại nghiền áp lại nghiền áp. Thượng một khắc còn uy vũ hùng tráng. Giờ khắc này đã là thành một con cầu vuốt ve cầu lăn lộn cầu sinh hoa ngốc bạch ngọt. Áp chết ta. Minh Ca kinh hô. Bất quá đôi tay lại lay mỗ chỉ thú thú cổ. Ánh mắt khắp nơi tìm tòi. Tưởng xem xét mỗ thú có mộc, có bị thương, lão tử có phải hay không rất lợi hại. Có hay không một loại người nam nhân điếu tạc thiên cảm giác. Có phải hay không cảm thấy chính mình nhặt được bảo lạp. Nước miếng nháy mắt, treo Minh Ca đầy mặt. Cố tình mỗ thú không tự biết, bị nước miếng hồ đầy mặt Minh Ca. Lại nhiều thương cảm cùng kích động cũng bị hồ không có. Nàng một cái tát cái ở mộ thú trên đầu. Cút ngay. Mộ thú không có cút ngay. Hắn ướt rầm rề vòng tròn lớn đôi mắt. Tiếp theo nháy mắt hợp thượng. Lúc này đây hoàn toàn đè ở Minh Ca trên người. Đem Minh Ca đè ép cái rắn chắc. Tiểu Mặc Mặc. Tiểu Mặc Mặc. Minh Ca rõ ràng nhận thấy được Hiên Viên Mặc trong cơ thể hơi thở bạo loạn. Nàng cuống quýt từ Hiên Viên Mặc dưới thân bò lên, hắn ở tiến giai. Một bên Tô Uyên nói, kia viên ma châu vốn chính là thuộc về hắn. Lúc ấy tại thượng cổ thần ma đại chiến di tích, người bị ma oán chi khí ăn mòn. Hắn vì cứu ngươi, lấy chính mình làm trao đổi, ngươi có ý tứ gì? Minh Ca không nghĩ tới còn có như vậy một kiếp. Nàng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tô Uyên, thiệt tình cảm thấy người này chán ghét tới rồi cực điểm. Chuyện gì đều có hắn ở quạt gió thêm củi, ta tinh lọc trong thân thể hắn ma oán khí thất bại. Đành phải đem những cái đó ma oán chi khí phong tiến ma châu. Cho nên Hiên Viên Mặc mới có thể quên rớt hết thảy. Bao gồm chính hắn là Hiên Viên Mặc sự. Nhưng hắn cũng không có quên mất Minh Ca. Chẳng sợ đã quên chính hắn. Hắn đều không có quên mất Minh Ca. Tô Uyên nhìn đem hình thú Hiên Viên Mặc ôm chặt lấy Minh Ca. Đáy lòng nơi nào đó đột nhiên đau đớn đến vô pháp hô hấp. Chỉ là này đau đớn còn không kịp cảm giác liền đã biến mất. Tô Uyên là bị Hiên Viên Mặc tách ra tới tồn tại. Hắn kế thừa Hiên Viên Mặc ký ức. Nếu cũng di truyền Hiên Viên Mặc yêu thích. Chỉ là hai nữ nhân, một cái là tướng mạo cùng thân thể cùng phía trước Minh Ca giống nhau như đúc. Một cái là thần thức linh hồn giống nhau, Tô Uyên có tư tâm. Hắn thích Từ Thanh Thanh, cho nên đem Minh Ca đẩy cho Hiên Viên Mặc, hắn lựa chọn nữ nhân kia bề ngoài. Nhưng cho dù là giống nhau dung mạo giống nhau thân thể, tính tình lại khác nhau rất lớn, vì tinh lọc Hiên Viên Mặc trên người ma oán chi khí. Chính hắn trong xương cốt chỗ sâu nhất ma oán chi khí bị kích phát. Khi đó hắn bề ngoài xem ra cùng ngày thường vô gì. Kỳ thật nội bộ ma oán chi khí cùng linh khí ở trong cơ thể vẫn luôn làm đánh rằng co. Linh khí thiếu thốn khô khốc, song tu có thể trợ hắn nhanh chóng khôi phục. Chỉ là hắn cũng không tưởng bị Từ Thanh Thanh biết chính mình bản chất là cái ma. Mọi cách giấu giếm luôn có sơ hở. Ở cùng Từ Thanh Thanh song tu thời điểm, một lần lơ đãng bại lộ, Từ Thanh Thanh phản ứng đầu tiên chính là thét chói tai rời đi. Sau đó Lãnh Minh Kiếm tới chất vấn hắn. Ma Châu ở song tu thời điểm bị Từ Thanh Thanh lấy đi. Hắn không nghĩ tới Từ Thanh Thanh sẽ vì lấy lòng Minh Kiếm. Đảo mắt liền giao cho Minh Kiếm, cũng bởi vậy hại nàng chính mình, lại sau đó, chính là toàn bộ Thiên Kiếm phái biến sắc mặt, hắn bị cái kia hắn một tay hứng khởi Thiên Kiếm phái đuổi ra khỏi nhà. chật vật giống như chó nhà có tang. Nếu không phải liều mạng cuối cùng một hơi, hắn khả năng sẽ ở những người đó vây công hạ ngã xuống ở Thiên Kiếm Phái. Hắn tâm tâm niệm niệm nữ nhân kia, từ đầu đến cuối đều không có giúp hắn, thậm chí còn vội vàng cùng hắn phủi sạch quan hệ, cùng mọi người cùng nhau nhục mạ hắn, dẫm đạp hắn. Hắn những đệ tử này, không có một cái vì hắn nói chuyện, thậm chí đổi đối hắn đao kiếm tương hướng. Những cái đó ngày thường đối hắn cung kính có thêm phong chủ các trưởng lão, càng là lạnh lùng trừng mắt. Nguyên lai từ thiên đường ngã vào địa ngục là dễ dàng như vậy một sự kiện, hắn luẩn quẩn trong lòng. Luẩn quẩn trong lòng, đơn giản liền chặt đứt này hết thảy yêu hận tình thù. Chặt đứt này đó không cam lòng cùng không tha. Hắn phải đi là một cái thành tiên chi lộ, đại đạo ở phía trước. Hắn mới không cần đi lãng phí chính mình tâm lực đi kháng chiến tâm ma. Thất tình lục dục một khi đã như vậy tra tấn nhân tâm, kia liền chém tới. Chỉ là nhìn đến Minh Ca cùng Hiên Viên Mặc kia hòa thuận vui vẻ hài hòa cảnh tượng, đáy lòng cuối cùng là có chút vắng vẻ, phức tạp cảm xúc vô lấy ngôn nói. Hiên Viên Mặc lúc này đây cứu vớt Thiên Kiếm Phái, tuy rằng Thiên Kiếm Phái tồn tại người ít ỏi không có mấy, bất quá đại gia vẫn là đem Hiên Viên Mặc hình thú bộ dáng dùng cực phẩm hắc diệu thạch điêu khắc hai cái, làm Thiên Kiếm Phái trấn phái thú bãi ở sơn trước. Lúc này đây Hiên Viên Mặc cũng coi như nhờ hỏa được phúc, hắn không chỉ có truyền thừa chính mình viễn cổ yêu ma huyết mạch, còn khôi phục chính mình ký ức. Thả bởi vì này ma oán chi khí ở minh kiếm trong thân thể khi đem từ Thanh Thanh cái này thuần âm chi thể luyện hóa duyên cớ, bị hắn lại lần nữa hấp thu liền dịu ngoan rất nhiều, cự tuyệt Thiên Kiếm Phái những cái đó trưởng lão đề nghị, biến thành Thiên Kiếm Phái cái gì trấn sơn thần thú. Hắn lãnh chính mình tiểu bồ câu vô cùng cao hứng đi hoang hải chỗ sâu trong. Ở vô số đại yêu quái chứng kiến hạ, hắn đem tên của mình cái Minh Ca tên khắc vào tam sinh thạch mặt trên. Kia một ngày, vân tiên giới sở hữu yêu ma đều ở hoan hô chúc mừng. Loại này rầm rộ cũng coi như sử vô chỉ có, lúc này đây Hiên Viên Mặc rốt cuộc có thể toàn tâm toàn ý cùng chính mình tiểu bồ câu nghiên cứu các loại sinh hầu tử sự tình lạp. N năm sau, Tổ Uyên rốt cuộc được như ước nguyện, đột phá hóa thần chi cảnh có thể phi thăng, phía chân trời năm màu tường vân phiến phiến. Cửu thiên huyền khúc giống như tiếng trời ở không trung vang lên. Rồng ngâm phượng minh trong trẻo ngẩng cao, tiếp dẫn ánh sáng ở mọi người hâm mộ ghen tị hận xa sút ở Tô Uyên trên người, bạch quang như mũi nhọn mát. Kia một khắc Tô Uyên, trước mắt đột nhiên xuất hiện vô số hình ảnh. Cái kia khiếp nhược tiểu đồ đệ nghe xong hắn nói khiến cho Hiên Viên Mặc tự bảo. Hắn lãnh từ Thanh Thanh trước một bước tìm được Hiên Viên Mặc chứng. Hình ảnh lại vừa truyền, hắn tưởng tinh lọc Hiên Viên Mặc trên người ma khí, lại bị Hiên Viên Mặc kháng cự phản phệ. Không chỉ có không có tinh lọc Hiên Viên Mặc, ngược lại làm trình hắn những cái đó ký ức toàn vô. Cũng may từ Thanh Thanh lấy máu nhận chủ, Hiên Viên Mặc cũng bị thương. Thả bởi vì huyết khế bị quản chế từ Thanh Thanh, cũng không thể làm phi làm bậy. Lại sau đó, hắn cùng từ Thanh Thanh song tu đại điển thượng, cái kia tiểu đồ đệ tới tìm hắn, khi đó đã quên hết thảy hắn đối cái này tiểu đồ đệ lạnh nhạt lấy đãi, không có cho che chở. Cái kia tiểu đồ đệ bị nhục mạ khinh đánh, bị phế đi tu vi, chật vật bị hắn ném ra Thiên Kiếm Phái. Hình ảnh lại truyền là cái kia tiểu đồ đệ bị người vũ nhục sau, bị Minh Kiếm cầm tù, sao bị tra tấn, cuối cùng chết thảm. Thì ra là thế. Tiếp dẫn ánh sáng quang mang đại thịnh thời điểm, Tổ Uyên rốt cuộc tỉnh ngộ, có nhân thì có quả, hôm qua nhân mới có hôm nay quả. Hắn sở thừa nhận những cái đó khinh đánh nhục mà không kịp tiểu đồ đệ một phần mười, trách không được nàng muốn hận hắn, biến mất tại đây một giới hắn. Cuối cùng kia một khắc nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, trắng bệch phi dương, mặt mày như họa, chặt đứt cuối cùng một sợi vướng bận. Hắn trung thành tiên, hết chương.